Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, Phùng Tuyết Một Thiên. Mây tía việc học an bài rất là thanh nhàn, 4 giờ chiều, không có câu lạc bộ người liền có thể rời trường. Phùng Tuyết lại ra ngoài lúc, lại gặp núi kỳ người Lương Thiện Bình chặn đường, nói cái gì cũng phải làm cho hắn tham gia câu lạc bộ. Sau đó mục tiêu cả nước giải thi đấu cái gì. Bất quá Phùng Tuyết lại không có gặp được một cái để hắn gia nhập câu lạc bộ Haruko, cho nên đương nhiên lần nữa cự tuyệt. Hắn còn muốn đi làm công đây. Không sai, hắn cái này nhất lưu nhẹ tác gia, đỉnh cấp tranh minh họa họa sĩ, một năm tiền thù lao liền có thể ở Tokyo sảnh xung quanh tiền đặt cọc mua xuống một tòa một hộ xây. Tiểu tài chủ muốn đi đánh công, không phải là bởi vì hắn nhìn lên lão bản nữ nhi, cũng không phải vì cùng cái nào đó đồng thời một hồi mỹ thiếu nữ gặp lại một mặt, mà là vì đụng quỷ. Căn cứ hắn điều tra truyền thuyết đô thị được đến tình báo, bài trừ rơi vết nứt nữ, chớ chú băng ghi hình, gặp ma thời khắc chém nhân ma, Mary tiểu thư, trong nhà vệ sinh ăn mày. Chờ một chút nghe nhiều nên thuộc mây tía truyền thống chuyện lạ về sau. Hắn chọn lựa một chút so sánh có thể là chân chính chuyện lạ, lại không có chuyện nguy hiểm như vậy kiện. Bắt đầu điều tra, mà hắn làm công cái này nhà nhà ăn nhỏ, vừa vặn vào chỗ tại một cái chuyện lạ phụ cận. Hoặc là phải nói, cái kia chuyện lạ, phát sinh ở cái này nhà nhà hàng phụ cận. Căn cứ có thể là đến từ cái nào đó trong trường học lên lớp truyền tờ giấy nhỏ ra hỏa viết xuống. Văn tự, hắn từng tại ngã tư đường, nhìn thấy qua bồi hồi vong linh. Nếu như đơn thuần chỉ là cái này một tờ giấy, rất có thể chỉ là học sinh tiểu học khoác lác tất. Nhưng khi Phùng Tuyết kiểm tra địa chỉ, cùng U Linh chữ về sau, lại phát hiện mười mấy đầu tương quan văn tự. Đây là bài trừ những cái kia cơ mật hồ sơ, nhật ký đều không có quan trắc quyền hạn nội dung phía sau hiện ra kết quả. Cho nên Phùng Tuyết cảm thấy, đây có lẽ là thật. Hắn ở thời đại này sống 15 năm, cũng chuyên môn đi bệnh viện nhìn qua người chết, xác nhận thời đại này, người sau khi chết, linh hồn sẽ tự động bị hút đi. Nếu như có thể đụng phải một cái bồi hồi nhân gian vong hồn, hắn liền có rất lớn xác suất niệm một đoạn vãng sinh chú, sau đó mượn cơ hội ngồi xổm một cái đi lên bắt quỷ hắc bạch vô thường. Đến lúc đó cũng có thể hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá ở cái này nhà nhà ăn nhỏ làm công cũng một tháng, lông đều không có gặp được. Bất quá hắn mỗi ngày làm công cũng liền buổi chiều mấy giờ, đợi đến hoàng hôn vừa vặn về nhà, có thể dây vào cái kia gặp ma thời khắc. Sau đó ở những cái kia dạ hắc phong cao, không có gì ánh trăng thời gian bên trong, cầm lên một thanh đao gỗ, đi ra ngoài tìm một cái nửa đêm bồi hồi chuyện lạ. Sau đó hắn cũng liền thành chuyện lạ. Dù, số 3 bàn đơn, được rồi. Mặc một thân nhân viên phục vụ phục sức nhìn ra xa ngoài cửa sổ, Phùng Tuyết hai bước đi tới ra đồ ăn miệng, bừng đĩa liền hướng số 3 bàn đi tới. Rõ ràng đi rất nhanh, nhưng trong mâm nước canh nhưng không có nửa điểm vẩy ra dấu hiệu. Phùng Tuyết từ trước đến nay là không quan tâm biểu hiện ra thân thể của mình tố chất cùng võ thuật nền tảng, mặc dù cái này dẫn đến trong trường học thường xuyên có câu lạc bộ nghĩ kéo hắn đi xông vào một lần cả nước giải thi đấu. Bất quá so với điểm ấy phiền phức, hắn càng muốn hơn nhờ vào đó dẫn ra một chút cổ võ gia tộc, âm dương sư gia tộc, ẩn thế người tu hành, siêu phàm giả giám thị tổ chức loại hình tồn tại. Bất quá tiếc nuối là, hắn luyện ra nội khí đã hơn 5 năm, như cũ không có đụng phải những trong truyền thuyết đó thế lực. Trong nhà hàng không có đáng yêu nữ phục vụ, cũng không có ngự tỷ lão bản hoặc là lão bản nữ nhi. Hoặc là nói nơi này vốn cũng không phải là anime bên trong thường xuyên xuất hiện loại kia mặt hướng thanh thiếu niên tiệm ăn nhanh, mà là so sánh chính thống nhà hàng gia đình. Không phải là nói chung quanh không có loại này thích hợp hắn hơn cái tuổi này cửa hàng, chỉ là hắn cảm thấy loại này cửa hàng làm công sẽ ít đi rất nhiều phiền phức thôi. Dù sao Hắn thế nhưng là viết ra, người thanh xuân yêu đương vật ngữ không liên quan gì đến ta, loại này. Lấy lẩn tránh đủ loại yêu đương flex làm chủ yếu xem chút nhẹ tác giả. Đúng giờ tan sở, cũng là loại này nhà hàng gia đình một trong ưu điểm. Mặc dù rõ ràng còn không có thoát ly cao phong kỳ. Thế nhưng Phùng Tiết hay là lấy được ngày kết tiền lương cũng đi ra phòng ăn. Vận lên cũng không tính nhiều nội khí tập trung ở hai mắt. Phùng Tiết quét mắt cách đó không xa ngã tư đường. Lấy hắn huyền học trình độ có thể phán đoán. Nơi này đúng là một khối tụ âm nơi. Nếu quả thật có người ở đây phát sinh thông nhau ngoài ý muốn. Lưu lại vong hồn cũng không kỳ quái. Thế nhưng, cái kia U Linh cũng chưa từng xuất hiện. Dù là hắn ở không có công tác lúc nhìn chằm chằm vào đường kia miệng. Cũng không thấy có cái gì U Linh. Trời tháng tư đen thời gian đã chậm rãi biến muộn. Đi ở lối đi bộ bên trên. Hoàng hôn màu vàng ánh sáng đem đại địa nhiễm lên mờ nhạt. Gặp ma thời khắc, đã đến, danh xưng âm dương xen lẫn thời khắc. Phùng Tiết nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Không quá sớm thành thói quen thất vọng hắn cũng không có như mấy năm trước như vậy đợi đến bầu. Trời triệt để ảm đạm, mà là không vội không chậm hướng phía trong nhà đi tới. Làm công địa điểm khoảng cách bản thân chỗ có nửa giờ đi bộ khoảng cách. Nếu có cái gì mà nói. Dọc theo con đường này, đầy đủ, trời tối rồi, nguyên bản mờ nhạt ánh nắng bỗng nhiên tối xuống. Mỗi ngày đều biết vào lúc này ép đường cái Phùng Tiết lập tức phát giác được thời gian không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã tụ tập được một mảnh nhìn qua liền rất dày mây đen. Xem như đảo quốc, mây tía trời mưa là nhiều lại dày đặc, có lúc một giây trước hay là ngày nắng. Một giây sau liền mưa như chút nước, sau đó lại qua 5 phút đồng hồ, lại là một mảnh ánh nắng tươi sáng. Mặc dù cái này cũng thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều sau cơn mưa tiểu cố sự. Nhưng bởi vì một trận mưa mà triệt để không có tin tức người cũng không phải số ít. Đêm mưa đồ tề, không có trùng hợp như vậy chứ. Phùng Tiết trong lòng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là rất bình tĩnh thất lạc xúc sắc. Đến cái phúc duyên. Phúc duyên, 7685, thành công, một trận gió thổi tới, một chương 10.000 nhật nguyên tiền giấy đập vào ngươi trên mặt. Ta, ba tương đương, tiền giấy dán mặt là cái gì thể nghiệm? Nhiều dán mấy lần liền quen thuộc, xúc sắc mẹ a, có lúc có thể thất bại một cái. Phùng Tiết từ trên mặt gỡ xuống cái kia chương phúc trạch dụ, re vào trong túi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Gặp được giết nhân ma loại sự tình này, coi như ngươi thật rất muốn, cũng nhất định phải phúc duyên thất bại mới được a. Ào ào ào, ở Phùng Tiết cách mình nhà còn có đại khái 10 phút đồng hồ cước trình lúc. Mưa xối xả cuối cùng hạ xuống, vốn là đã là trạng vạng tối bầu trời triệt để tối xuống. Chỉ là bởi vì còn chưa tới đèn đường sáng lên thời gian. Ngược lại so trong đêm còn muốn tối chút. Trên đường cỗ xe đánh tới xa ánh sáng đèn, chưa mang dù che mưa người ra tốc chạy nhanh. Phùng Tiết mặc dù không quan tâm bị xối, thế nhưng làm cho quá rõ ràng tựa hồ cũng không quá tốt. Thế là cũng mở rộng bước chân, chậm rãi ra tốc, thẳng đến một cái công viên trước mới chậm rãi ngừng lại. Nếu như nhớ không lầm, trong công viên cần phải có một cái vứt bỏ đền thờ. Đi tắt trên đường về nhà ở vứt bỏ đền thờ tránh mưa mỹ thiếu nữ thảm tao đêm mưa giết nhân ma tập. Kích, cái này tựa hồ là rất vương đạo nhật hệ khủng bố suy luận hướng kịch bản ai. Có vào xem giá trị, mặc dù nói đường về nhà vốn là cần xuyên qua công viên. Nhưng Phùng Tiết hay là trước tìm cho mình cái cớ. Sau đó mới dẫm lên hơi có vẻ vũng bùn mặt đất. Đi vào tòa này cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi ngang qua một lần công viên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.